Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Vô Song không thật sự không có tình cảm gì quá đặc biệt với Lý Thương Hải. Ngay cả hai chữ cô cũng chỉ là thuận miệng mà gọi, nhưng mà thời điểm thấy bộ dạng này của Lý Thương Hải, lòng Vô Song có chút đau. Không riêng gì Vô Song mà bất cứ ai vào trường hợp của hắn cũng thế. Một Lý Thương Hải ngày thường bá đạo ra sao ấy vậy mà hiện tại lại chỉ như một nữ tử mềm yếu vô lực. Nhìn ánh mắt đầy ai oán, bất lực cùng không cam tâm của nàng, Vô Song không khỏi chạnh lòng. Lý Thương Hải thật sự không cam tâm, thật sự không muốn, nàng nằm trong lồng ngực Vô Song. Cơ thể mềm mại vô lực nhưng mà ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Nguyệt Sát. Nàng không cam tâm, nàng không chấp nhận. Vì cái gì Nguyệt Sát còn sống, còn có thể đi lại mà nàng lại vô lực không còn chút sức nào. Lý Thương Hải lúc này thậm chí cố gắng đẩy Vô Song ra. Cố gắng đứng bằng đôi chân của mình, miệng của nàng thì thào những âm thanh nhỏ vô cùng, bất quá Vô Song vẫn là nghe thấy. Nàng nói không thể nào, lặp đi lặp lại như vậy, Vô Song đương nhiên sẽ không để cô của hắn thoát ra. Ít nhất là lúc này. Một bàn tay của Vô Song ôm chặt lấy vòng eo của Lý Thương Hải, sau đó hắn nhẹ nhẹ nói vào tai nàng. Cô, người không có thua hắn, người chắc chắn không có thua hắn, người thắng rồi, cũng chẳng biết có phải vì lời nói của Vô Song hay không. Lý Thương Hải liền ngửa đầu lên mà nhìn hắn, lúc này nàng lại như thì thào. Ta thắng đúng không? Nàng hiện tại rất yếu nhưng mà ánh mắt kiên định vô cùng. Nàng cứ như không nhận được câu trả lời thì nhất định không chịu vậy. Đối với ánh mắt của nàng, Vô Song cũng kiên định mà đáp lại. Cô, người thắng rồi. Nghe được câu khẳng định này, Lý Thương Hải như mới thiếp đi. Trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp. Ít phút trước, cách xa ngàn vạn dặm, cơ Vô Song được thấy nét ửng hồng trên khuôn mặt tiểu long nữ thì ít phút sau. Nơi Bồng Lai xa xôi, Vô Song được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Lý Thương Hải. Thế gian nếu có kỳ cảnh thì đây chính là kỳ cảnh. Kỳ cảnh có thể khiến con người ta triệt để say đắm trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc này như hóa thành bất tử, cái khoảnh khắc này sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không có Nguyệt Sát. Ôm Lý Thương Hải trong lòng, ánh mắt nhìn Nguyệt Sát đang tiến đến, Vô Song căn bản cũng không buông Lý Thương Hải ra. Ánh mắt có chút phát lạnh mà đáp, công dụng của bát xích quỳnh khúc ngọc là gì? Nếu không có thứ đó ngươi chắc chắn đã chết. Vô Song thực sự không rõ ràng vì sao Nguyệt Sát có thể đứng lên nhưng mà bát chỉ kính rõ ràng. Thời khắc Nguyệt Sát dính chiêu là lúc bát chỉ kính rung lên bần bật. Là lúc bát chỉ kính như đón chào một người quen biết. Trước đây bát xích quỳnh khúc ngọc chỉ xuất hiện một viên. Vô Song cũng không có cảm giác gì đặc biệt nhưng mà bát xích quỳnh khúc ngọc khi đủ cả hai viên thì thực sự lại cho Vô Song cảm giác mơ hồ. Bằng vào bát chỉ kính bản thân, Vô Song có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng bát xích quỳnh khúc ngọc đang thủ hộ Nguyệt Sát. Vô Song một đời còn chưa từng thấy cuộc chiến nào ngắn ngủi như trận chiến giữa Lý Thương Hải cùng Nguyệt Sát. Hai người đại khái chỉ đối chiêu 10 lần mà thôi. Nếu thực lực hai bên quá cách biệt thì không nói, hoặc một bên bất cẩn lộ ra nhược điểm chí mạng thì Vô Song cũng sẽ không thắc mắc, nhưng đây là cuộc đấu của đế vị, đến cả cấp bậc ngũ tuyệt như Bắc Cái cùng Tây Độc đều có thể quần nhau vài ngày vài đêm thì thừa hiểu sức chịu đựng của đế vị ra sao. Trận chiến này thực sự để lại cho Vô Song một ấn tượng rất mạnh. Một trận chiến này có thể nói là tinh hoa vài chục năm đúc kết của cô Lý Thương Hải. Đúc kết vài chục năm tinh hoa chỉ để đợi một thời khắc tỏa sáng. Một chiêu giết chết Nguyệt Sát, trong một khoảnh khắc, Lý Thương Hải đạt đến song giới, đạt đến thăng hoa đỉnh cao của võ đạo. Thậm chí khoảnh khắc đó nếu có ai bảo Lý Thương Hải chạm đến hợp đạo cảnh thì Vô Song cũng tin. Ngay cả đại quốc chủ cùng thiên thánh nếu có mặt ở đây cũng chẳng thể phản bác. Dưới một khoảnh khắc thăng hoa kết tinh vài chục năm tâm huyết, Nguyệt Sát vốn đã phải chết, hắn sống được là bởi bát xích quỳnh khúc ngọc, là vì bát xích quỳnh khúc ngọc cứu hắn một mạng. Nguyệt Sát căn bản không đáp lời Vô Song, hắn có nói được hay không cũng là không biết, nhưng mà nguyệt giới của hắn thì vẫn còn. Sát giới vẫn mở,